cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, mang nàng dâu về nhà. Có làm tân lang quan cảm giác, đầu bên kia điện thoại lại truyền tới cha hắn thanh âm. Đứa nhỏ ngốc, cái này có cái gì có lỗi với, ngươi vô thanh vô tức, không có để chúng ta tốn một phân tiền. Liền cho chúng ta tìm một cái tốt như vậy con dâu. Chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Ngày mai là thứ bảy. Mang con dâu ta phụ về nhà tới dùng cơm. Tốt, tốt. Cúp điện thoại. Hàn Hân Nguyệt đã giao xong chương mục. Giang Phàm có chút thấp thỏm đối nàng mở miệng. Cái kia, cha mẹ ta tại trên mạng nhìn thấy chúng ta lĩnh giấy hôn thú chuyện. Để chúng ta ngày mai về nhà ăn cơm. Tốt. Lúc đầu ta cũng nên đi bái phỏng công công bà bà. Ngày mai chúng ta sáng sớm một điểm. Cho bọn hắn đều mua lễ vật lại đi. Nàng lần thứ nhất gặp cha mẹ chồng còn có lão công muội muội. Nhất định phải cho bọn hắn lưu cái ấn tượng tốt. Hân Nguyệt, cảm ơn ngươi. Giang Phàm không nghĩ tới nàng sẽ thống khổ như vậy đáp ứng. Cảm ơn ta làm gì? Đã hai chúng ta kết hôn. Cha mẹ ngươi chính là ta cha mẹ. Muội muội của ngươi chính là ta muội muội, nhà ngươi tự nhiên cũng là nhà ta. Ta cũng không thể ngay cả cửa nhà mình cũng không nhận ra a. Nhìn xem nàng chân thành hai mắt, Giang Phàm có như vậy một tia xúc động, rất muốn hỏi nàng một chút, hôn nhân của chúng ta có thể làm thật sao? Có thể hắn không dám, hắn sợ hỏi ra lời bị nàng cự tuyệt, hắn càng sợ phá hủy bọn hắn hiện tại mỹ hảo. Cười cười hắn nói, tốt, ngày mai đi nhà ta ăn cơm, hậu thiên đi nhạc phụ nhạc mẫu nhà ăn cơm. Hai người về đến nhà, Hàn Hân Nguyệt xem tivi ăn đồ ăn vặt, Giang Phàm đi phòng bếp bận rộn, rất nhanh bốn cái đồ ăn liền lên bàn, thịt kho tàu, gà KFC, chua cay cải trắng, đầu cá đậu hũ canh, oa, nghe bắt đầu liền tốt hương, nàng trước cho Giang Phàm kẹp khối chân gà. Xông đầu bếp ngươi ăn trước, ăn nhiều một chút, tạ ơn. Giang Phàm cho nàng đựng bát cơm, kẹp thịt kho tàu. Hân Nguyệt tiểu tiên nữ, ngươi cũng phải ăn nhiều, nàng quá gầy, ôm crom người. Ngày thứ hai, hai người mở một cái tương đối điệu thấp xe Mercedes-Benz đi tới Giang Phàm nhà. Các bạn hàng xóm nhìn thấy Giang Phàm đều là vui vẻ ra mặt. Ai yêu, tiểu Phàm trở về a? Nghe nói ngươi kết hôn, cái này bên cạnh đại mỹ nữ, chính là lão bà ngươi đi, thật so tiên nữ còn muốn đẹp đâu. Thành kiến cặp vợ chồng thật sự là có phúc lớn, nhi nữ thành tích học tập đều tốt như vậy, hiện đang tìm một cái con dâu lại còn là đại minh tinh. Nhìn xem cái này khuê nữ cùng tiểu Phàm nhiều xứng a. Hàn Hân Nguyệt cũng không nhăn nhó, nhiệt tình cho bọn hắn chào hỏi, đại gia đại thẩm các ngươi tốt. Cũng may mà bọn hắn mua đồ vật nhiều. Trong túi liền có cho muội muội của hắn Giang Nhan mua lớn con thỏ sữa đường. Vương đại gia, Lưu đại thần, Trương tẩu con, ăn kẹo. Giang Phàm cho bọn hắn mỗi người đều phát đường. Lại nói một hồi, lúc này mới hướng nhà mình đi. Giảng thật, hắn tâm tình bây giờ thật sự là có loại làm tân lang quan cảm giác. Thật tốt, đông đông đông, chấm ngoặc kép. Giang Phàm gõ cửa một cái, bên trong không kịp chờ đợi mở ra. Giang Phàm xem xét, cha hắn vậy mà mặc vào Âu phục, mụ mụ mặc vào sườn xám, liền ngay cả muội muội đều mặc váy. Ai nha, tiểu Phàm cùng Hân Nguyệt tới. Mau vào, Miêu Thải Vân có chút kích động. Giang Thanh Kiến càng là ngay cả lời đều sẽ không nói. Hung hăng giới cười, Giang Nhan khẩn trương tay run. Tẩu tử ngươi tốt, thật là Hàn Hân Nguyệt a. Nàng phấn thần tượng, vậy mà nhìn thấy chân nhân. Hàn Hân Nguyệt đi theo Giang Phàm đi vào trong nhà, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Hô, ba ba tốt, mụ mụ tốt, muội muội tốt, Giang Phàm đều muốn nhịn cười không được. Nhà hắn lão bà chính là ưu tú, một điểm không nhăn nhó. Hắn thật sự là càng ngày càng thích. Làm sao bây giờ? Tốt, tốt. Hân Nguyệt ngươi ngồi, tranh thủ thời gian ngồi xuống đi hài tử. Miêu Thải Vân lôi kéo Hàn Hân Nguyệt ngồi xuống, càng xem là càng thích.